Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 22 giờ 22, đây là tình yêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Sơn dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Quay người đi trở về phòng Trúc. Nhưng hắn đi tới, lại đột nhiên nghe được thanh âm nữ nhân thống khổ gào thét. Thanh âm này rất thê thảm, tựa như mèo con tại cào trái tim của ngươi. Lý Thanh Sơn nhíu mày, chậm rãi tới gần. Sau đó, hắn thấy được một màn ngạc nhiên. Cách phòng Trúc không xa, có một nữ tử nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy quắn quýt, kêu thê lương thảm thiết. Hạ thân của nàng có huyết dịch chảy ra, nàng đang sinh con. Càng mấu chốt chính là sau lưng nữ tử này có ba cái đuôi cáo. Sinh con đã dùng hết khí lực, cái đuôi đã không che giấu được, bay múa trên không trung, yêu khí tràn ngập. Thê tử Ngô Thiếu Bạch. Lý Thanh Sơn lập tức đoán được thân phận nữ tử này. A, cũng liền ở thời điểm này, hồ yêu nữ tử hét thảm một tiếng, mười phần bén nhọn, sau đó liền nghe đến tiếng oa oa khóc nỉ non. Lý Thanh Sơn dừng bước lại, biểu lộ kỳ quái, vào ban ngày mới cùng tiểu cửu nói đến chuyện này, ban đêm thê tử Ngô Thiếu Bạch liền đến tư quá nhai sinh con. Không thể không nói, duyên, tuyệt không thể tả. Lý Thanh Sơn dừng bước lại, không có tới gần, là không muốn đi quấy rầy. Nữ tử sinh con, vốn là chật vật, lại nhìn thấy hắn, nếu bị kinh động đến, vậy nhưng thật có lỗi với Ngô Thiếu Bạch. Nhưng Lý Thanh Sơn không nghĩ tới đi, hồ yêu sinh con, lại thu thập xung quanh và hình tượng một chút, thanh âm hư nhược truyền đến. Tiểu huynh đệ, có thể tới đây một chút hay không? Lý Thanh Sơn chần chờ một lát, vẫn là đi qua. Hồ yêu hiện tại đã dựa vào bia đá Ngô Thiếu Bạch, sắc mặt trắng bệch, áo xanh cho bụi nhuốm bẩn. Ngược lại là tại bên cạnh nàng, có một cái tiểu hồ ly tiết trắng đang an tĩnh ngủ. Ở trên thân thể ngươi, ta cảm ứng được khí tức Thiếu Bạch, ngươi gặp qua hắn rồi phải không? Hồ yêu nữ tử hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn trong lòng bất ngờ, khó trách gọi hắn tới, nguyên lai là như này. Một kiếm cuối cùng kia là phụ thân trên người ta chém ra. Lý Thanh Sơn chi tiết nói, Thiếu Bạch vẫn là đi trước ta một bước. Nữ tử hồ yêu rơi lệ, lê hoa đái vũ, mười phần thương tâm. Lý Thanh Sơn trầm mặc nửa ngày, Lý Thanh Sơn nhẹ giọng hỏi, nơi này là tư quá nhai vũ hóa môn, sao ngươi có thể tiến đến? Phòng thủ vũ hóa môn so với 40 năm trước đã quá thư giãn, ta nhẹ nhõm liền tiến vào. Hồ yêu nữ tử lau rơi nước mắt, suy yếu cười một tiếng, cho dù là sắc mặt trắng bệch, cũng có thể thấy được dung nhan nàng khuynh thành. Cũng khó trách Ngô Thiếu Bạch anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhìn về phía ca tiểu hồ ly tuyết tráng nghĩa. Đây là hậu đại Thiếu Bạch tiền bối. Lý Thanh Sơn trần chờ hỏi. Sau khi bị trấn áp ở trong luyện yêu tháp, ta lập tức phát giác được mình mang thai. Nhưng bên trong luyện yêu tháp, mỗi ngày đều có quất linh hồn trừng phạt. Ta không thể sinh hạ nàng. Nàng vừa ra đời sẽ chết, cho nên ta dùng hết tất cả năng lượng cảnh giới đại tôn, trì hoãn nàng thành hình. Cho đến hôm nay, thời gian 40 năm, nàng thôn phệ đại bộ phận tu vi ta, rốt cuộc không kiên trì được. Nếu không phải Thiếu Bạch chém ra một kiếm kia, chỉ sợ nha đầu này xuất sinh, liền sẽ chết trong luyện yêu tháp. Con người nữ tử hồ yêu có chút tán loạn. Nàng bỗng nhiên đưa tay kiệt lực bắt lấy ống quần Lý Thanh Sơn. Ta trong luyện yêu tháp dày vò 40 năm. Nếu như không phải là vì nữ nhi, đã sớm theo Thiếu Bạch đi. Sau khi ta trốn ra được, liền ngựa không dừng vó chạy tới. Ta muốn tại trước bia kiếp của Thiếu Bạch sinh ra nữ nhi của hắn. Nhưng ta đã không có thời gian theo nàng cùng lớn lên. Ta van cầu ngươi, đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Nàng là nữ nhi Thiếu Bạch, mặc dù bây giờ là hồ ly, nhưng đó là bởi vì 40 năm nó một mực hấp thu năng lượng của ta. Chờ nàng sau khi thành niên, sẽ thuế biến, ta đã hao hết tất cả, chỉ hy vọng ngươi đem ta cùng Thiếu Bạch chôn ở cùng một chỗ. Ta muốn đi bồi hắn. Hắn bị ta liên lụy, rơi vào dạng này hạ trạng. Ta có lỗi với hắn. Nữ tử Hồ Yêu nước mắt rơi như mưa, cầu khẩn Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn gật đầu, ôm lấy tiểu hồ ly, tâm tình nặng nề nói. Ta sẽ nuôi dưỡng cái tiểu hồ ly này lớn lên. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Nữ tử Hồ Yêu giải quyết xong một cọc tâm sự, khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Tới lúc cuối cùng, nàng đưa tay vuốt ve bia đá Ngô Thiếu Bạch, mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào, lẩm bẩm nói, về sau, không còn có người tới quấy rầy chúng ta, ta vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Nữ tử Hồ Yêu tu vi cấp bậc đại tôn tại thời khắc này tiêu hao sạch sẽ, nàng dựa vào bia đá Ngô Thiếu Bạch, nhắm mắt lại, khí tức tiêu tán. Lý Thanh Sơn ôm tiểu hồ ly, nội tâm rung động, đây là đại nghị lực cỡ nào. Tiếp nhận luyện yêu tháp tra tấn 40 năm, về sau lại trải qua một tháng đi đường, đi vào vũ hóa môn, chính là muốn tại trước bia Ngô Thiếu Bạch, sinh hạ nữ nhi, đây chính là tình yêu sao? Lý Thanh Sơn thì thào. Hắn nhìn về phía hợp mộ thủ bia lão nhân cùng nữ đệ tử cách đó không xa, lại nhìn Ngô Thiếu Bạch cùng Hồ Yêu nữ tử, nội tâm rung động. Một cái thủ bia lão nhân, vì thuở thiếu thời kỳ nhìn thoáng qua, cam nguyện đi vào tư quá nhai. Một cái nữ tử Hồ Yêu, vì cho kéo dài hậu đại phu quân, đem tu vi cảnh giới đại tôn của mình hao hết, chịu khổ 40 năm, cuối cùng tại sinh hạ nữ nhi, sau đó buông tay nhân gian. Lý Thanh Sơn không biết nói cái gì, hắn chỉ có thể yên lặng đem nữ tử Hồ Yêu an táng, lấy bia đá Ngô Thiếu Bạch là mộ bia, hai người hợp táng. Sau đó, hắn ôm tiểu hồ ly trở lại phòng trúc, cách chương.